Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 205, góc truyện audio.com, chấm, ánh sáng phát ra từ âng của Nhi ngày càng sáng chói. Cô giống như mặt trời tỏa sáng vậy. Khi kết thúc nụ hôn dài tưởng chừng như cả thế kỷ kia thì cũng là lúc Nhi ngã vào vòng tay Phong. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, chợt đôi cánh thiên sứ kia vung lên đưa Nhi bay lơ lửng trên cô trung. Ánh sáng kia tưởng chừng như đang dịu đi chợt bùng sáng dữ dội và mãnh liệt. Đâu đây nghe có tiếng sáo lúc réo rắt, lúc du dương vang lên. Đôi mắt Nhi bùng lên sự tức giận, đôi cánh đập cô ngừng tạo nên một trận cuồng phong dữ dội. Phong quỳ thụp xuống đất bàng hoàng, một vài giọt lệ từ đôi mắt hổ phách kia chảy ra. Cậu đã cố, lẽ nào cô đủ, ngay cạnh Phong, một vật gì đó vừa lóe sáng. Là kèn ếch Monica, đây là vật kỷ niệm mà cô bé 10T khi xưa đã tặng cậu. Phong nheo mắt nhìn, trên đó có khắc hình một chú rồng màu vàng. Một ý nghĩ vụt qua đầu Phong. Nghĩ đoạn, cậu đưa kèn lên miệng và bắt đầu thổi. Tiếng nhạc dịu dàng đi sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn. Cô biết đã bao lâu trôi qua. Phong vẫn ngồi thổi kèn ếch Monica để khống chế Nhi. Phịch, cô bé ngã phịch xuống đất thu hút sự chú ý của Phong. Một ánh sáng chói lóe lên giây lát rồi vụt tắt. Phong bàng hoàng, sững sờ, Nhi nằm im trên nền đất. Cô còn mái tóc đỏ mà là mái tóc hạt rẻ xoăn lọn. Chiếc váy trắng kia đã đờ xi thay thế bởi bộ đồ tomboy. Hơi thở Nhi đều đều. Cô bé đã trở lại. Nhi vẫn sống, và đã thoát khỏi lời nguyền. Bạch gia vui mừng khôn xiết vì cô mất đi cô cháu gái. Viên bảo ngọc của gia tộc, còn Hàn gia hoan hỉ vì có cô con dâu đại tài. Ngày mùa đông hôm đó trời hửng nắng, chim chóc từ đâu kéo về hót líu lo, thiên nhiên như muốn ca mừng sự trở lại của Nhi vậy. Vũ và Kỳ đảm nhận nhiệm vụ do Hàn gia và Bạch gia là phải giải thích hết mọi chuyện quá khứ cho Nhi và Phong nghe. Tuổi thật của Phong đờ si hé lộ và quá khứ Nhi đã từng cứu Phong cũng đờ si bật mí, chương 21. Khép lại quá khứ, sống cho hiện tại, vươn tới tương lai, cách chương.